siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1210, bọn họ điều khiển trận đấu, gocchuyenaudio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1206, bọn họ điều khiển trận đấu, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Mitrion trận đấu thứ 3, chia bài vẫn là Caray Manchester, trận đấu này chỉ có 2 người tham gia, nhưng 2 người này bất luận là danh khí hay là đặt cược lần này đều không thua 2 lần trước. Cái này cũng làm rất nhiều người đều mắng chửi bọn người ông ho. Đây là một trận quan trọng hết thảy phong kín, đây không phải là cố ý chọc người ta sao? Mỗi người đều có lòng hiếu kỳ, trận đấu quan trọng như vậy thực sự không thể xem được, cũng làm rất nhiều người đều tập trung ở trước của khách sạn, muốn đầu tiên biết kết quả cuối cùng, đồng thời trong này còn có rất nhiều ký giả truyền thông, làm bảo vệ khách sạn vô cùng căng thẳng. Hai vị có thể bắt đầu chưa? Caray Manchester mỉm cười nhìn hai người, nhẹ nhàng hỏi một câu. Có thể, Epic Fouet nhẹ gật đầu. Tôi cũng vậy, Lý Dương cũng mỉm cười nhìn Caray Manchester. Caray Manchester không nói, lấy ra một bộ bài mới, để hai người nhìn, sau đó bắt đầu tẩy bài rất lưu loát. Bộ dạng tẩy bài này quả thật rất đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui, lại không hiện ra thuần túy là xinh đẹp. Ngài Epic Fouet có cần trộn bài không? Tẩy bài xong, đặt lên bàn, Caray Manchester lại mỉm cười hỏi một câu. Không cần, Epic Fouet mỉm cười lắc đầu, Epic Fouet lại hướng về phía Lý Dương hỏi một câu tương tự. Liếc nhìn bộ bài, Lý Dương cũng lắc đầu theo, trong lòng có chút kinh ngạc. Thông thường mà nói, người trên sòng bài đều lựa chọn trộn bài còn là một môn kỹ thuật rất quan trọng. Có những đồ vương, chỉ thấy tẩy bài thì có thể nhớ được bộ phận bài có thể trộn được chỗ có lợi cho mình nhất, cũng có những người là không mấy tin người chia bày, sau khi trộn bài có thể làm lộn xộn trình tự vốn có. Nhưng Epic Fouet nhớ được bài trong tay chính là những đổ vương đó không làm được. Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, trộn bài trên bàn cờ gần như đã trở thành một thông lệ. Lúc này Epic Fouet chọn không trộn bài, lúc này Lý Dương có chút kinh ngạc. Hắn đã nhìn thấy tất cả bài, mặt bài của ván này của hắn hơi tốt một chút, tất cả cũng không có trộn bài theo. Trên thực tế, hai người đấu đối với Lý Dương càng có lợi, không giống lúc nhiều người, hắn không ngừng tính toán lá bài phía sau, nếu có người trung gian bỏ, mặt bài sẽ lập tức thay đổi. Lá bài lật đầu tiên của Lý Dương hơi lớn một chút, Lý Dương tiện tay quăng ra 200.000 tiền phỉnh. Đang nhìn lá bài lật của Lý Dương, Epic Fouet cười thẳng thắn chọn cách bỏ. Ván bài đầu tiên lại bỏ, làm chân mày của Lý Dương lại nhảy lên không tự nhiên, vị đổ vương nước Mỹ xếp hàng thứ hai thế giới gần như không giống như người khác. Bỏ, Lý Dương chỉ thắng được 100.000, nhưng được xem là thắng rồi. Đứng bên ngoài quan sát, bọn Lý Sán, Chu Văn lại bắt đầu bàn bạc nhỏ. Hôm nay ván bài đầu tiên Lý Dương thắng nhẹ cũng xem như là khởi đầu tốt đẹp, mỗi người bây giờ đều rất cao hứng. Ông cụ cũng đang nhìn bàn cờ, những người như Lão Phương, Lão Từ cũng đều ở đây. Trận này đối với bọn họ mà nói càng quan trọng hơn so với hai trận trước, cho nên Lão Tiền Bối ở Macau đều đến tham gia. Lúc này trong lòng bọn họ còn có chút khẩn trương, trận này có thể quyết định sự sở hữu rất nhiều bảo bối cấp đỉnh thế giới. Ngài Epic Fouet có cần trộn bài không? Bài thứ hai rất nhanh tẩy xong, Epic Fouet lại lắc đầu. Lần này Lý Dương lại không có để ý, đây có lẽ là thói quen của gocchuyenaudio.com, Epic Fouet dù sao cũng là đổ vương xếp thứ hai thế giới, đối với mình tự tin vô cùng. Lý Dương cũng không có trộn bài, ván bài này, vẫn là hắn thắng, nhưng phỉ nhỉ đặc lần này theo một thanh, làm Lý Dương thắng nhiều một thanh. Ván thứ ba, Lý Dương lại thắng, thắng được hơn 1.000.000. Trận đấu dần dần tiến vào bình thường, lúc này tất cả những người bên cạnh Lý Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bọn họ đều có lòng tin rất lớn đối với Lý Dương. Epic Fouet đổ vương xếp thứ hai thế giới lại có thể làm sao, Lý Dương vẫn có thể thắng. Ván thứ tư, Lý Dương nhỏ một chút, mặt bài không lớn không theo. Ván thứ năm, Lý Dương lại thắng. Ván thứ sáu, Epic Fouet bắt được một tay bài rất tốt. Lý Dương cũng không tệ, hơi mỉm cười do dự một chút, liền theo hai thanh thua nhiều một chút tiền. Nếu bài không tốt hoàn toàn không theo, sớm muộn sẽ gây sự nghi ngờ của người khác. Cho dù bây giờ tất cả đều nằm trong tay của hắn, tự nhiên biểu hiện càng tốt một chút, đối với Lý Dương mà nói thắng sớm một chút thua trễ chút không quan trọng, chỉ cần thắng thì được. Thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt đã 20 ván. Trong ván thứ 20 này, Lý Dương thua ít thắng nhiều, nhưng cuối cùng tiền phỉnh thắng cũng không nhiều. Sau 20 ván, dĩ nhiên hắn ít hơn Epic Fouet một chút, tiền phỉnh ít không nhiều, chỉ ít hơn mấy trăm ngàn. Trên sòng bạc bình thường, số lần thắng nhiều tiền phỉnh lại ít cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Có lúc một ván tiền phỉnh thắng được còn nhiều hơn 10 ván người khác thắng. Nhưng chuyện này lại xảy ra ở bản thân Lý Dương, lại có chút không giống, thậm chí là một vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Dương dần cảm nhận được có chút không đúng. Hắn chính là hoàn toàn có thể nhìn thấu lá bài chưa lật, biết được mỗi lá bài. Trong tình huống này hắn còn thua tiền phỉnh, thậm chí làm sao thua hắn cũng không biết, cái này làm hắn rất là buồn bực. Nét mặt của Lý Dương dần dần bắt đầu trở nên cẩn trọng. Vị đổ vương xếp thứ hai thế giới quả nhiên khó đối phó hơn so với những người trước kia nhiều. Nhưng Lý Dương không hề biết Epicfoet đối diện hắn, lúc này cũng bị trong khiếp sợ. Khả năng nắm bắt của Lý Dương đối với mỗi ván bài đều rất cao, thậm chí còn cao hơn y. Mỗi lần, cho dù Lý Dương lấy không được bài tốt cũng có thể phán đoán chính xác, trước không nắm bắt được hắn đều bỏ, mà mỗi lần Lý Dương đều nắm bắt rất chuẩn xác. Trong này, lại có mấy lần mặt bài của hai bên đều rất tốt nhưng cuối cùng ván bài của Epicfoet chỉ ra cao hơn một chút so với Lý Dương, ván bài như vậy Lý Dương đều có thể bỏ, thật sự không dễ, phải có năng lực rất cao. Lúc Epicfoet giật mình, cuối cùng tự Lý Dương dần dần nghĩ ra chuyện gì. Ván bài quả thật là ván bài, có mấy lần trên mặt bài của hắn lớn, nhưng cuối cùng lại không bằng Epicfoet, nhưng mặt bài của hắn lớn lại không phù hợp trực tiếp bỏ tùy tiện theo mấy thanh. Chính là ván bài như vậy làm thanh tiền phỉnh của hắn thua nhiều một chút. Cuối cùng mới có chuyện số lần hắn thắng nhiều một chút nhưng tiền phỉnh lại ít hơn của Epicfoet. Phát hiện này không làm Lý Dương giảm căng thẳng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Chuyện thế này chỉ xuất hiện một hai lần thì không sao, lại xuất hiện ba lần, thậm chí bốn lần, chính là có chuyện không bình thường. Lý Dương nhìn nhẹ Caray Manchester một cái, không nói gì. Ván bài tiếp tục, vùng chân mày của ông cụ cũng hơi trao lại, hình như ông cảm thấy có chút không. gocchuyenaudio.com, đúng, bên phía ông Ho, Ho và Bass tỏ ra có chút khẩn trương, anh em nhà John tùy tiện ngồi một chỗ. Từ nét mặt của bọn họ có thể nhìn không ra ý nghĩ trong lòng bọn họ bây giờ. Ván 21, ván 22, Lý Dương liên tục thắng hai ván, nhưng tiền phỉnh thắng có hạn, chênh lệch giữa Epicfoet thắng. Ván thứ 23, lại xuất hiện bài của hắn chỉ nhỏ hơn Epicfoet một chút. Lần này hắn và Epicfoet đều là hai đôi bài, nhưng đôi của hắn không lớn bằng đôi của Epicfoet, lá bài đó của Epicfoet lớn hơn hắn một chút, vừa đúng lúc là lá bài chưa lật. Nếu chỉ thấy mặt bài tuyệt đối là Lý Dương đang chiếm ưu thế, đổi là người bình thường có thể sớm hại kết thúc rồi, nhưng tất cả cái này Lý Dương thẳng từng chọn cách bỏ. Hắn không có tiếp tục theo nhiều rồi, sau này người thua tiền phỉnh nhiều sẽ là hắn. Sắc mặt của Epicfoet càng trở nên nghiêm túc, sâu trong mắt còn có sự kinh ngạc rất đậm. Y đã xem trọng Lý Dương, không ngờ khả năng khống chế của Lý Dương lại mạnh như vậy. Ván bài này cuối cùng là kết quả gì, chính y biết rõ. Bọn người ông Ho, Bass, sắc mặt của bọn họ lúc này cũng không làm sao dễ coi. Còn phía Lý Dương, bọn Lý Sán, Chu Văn từ lâu đã không nói chuyện, ván bài không thuận lợi như tưởng tượng của bọn họ, Lý Dương không thể đại khai sát giới thẳng quét sạch Epicfoet, cục diện bây giờ dường như lầm vào cuộc chiến giằng co. Tiếp tục giằng co như vậy so đấu chính là nhẫn nại và nghị lực. Trong lòng bọn Lý Sán lúc này đều không dễ chịu như trước. Epicfoet gõ nhẹ lên bàn, hình như đang suy nghĩ. Ván thứ 25, Caray Manchester liên tục chia bài, lần này mặt bài bên trong lớn Lý Dương là ca cơ. Epicfoet là lá ca bích nhưng sau khi phát hai lá bài này, trong mắt Lý Dương bỗng nhiên hoảng loạn, hắn ngẩng đầu nhìn Epicfoet cố nén chấn động trong lòng, không có liếc nhìn Caray Manchester. Ván bài này, hai người đều lấy được bài lớn, thậm chí có thể nói là bài khéo. Mặt bài của Lý Dương, thuận tử cuối cùng sẽ là OJQKA, không phải là đồng hoa thuận, vì lá bài chưa lật của hắn là lá quy bích. Còn mặt bài của Epicfoet cũng là OJQK, cũng không phải là đồng hoa thuận, nhưng y là A bích. Theo quy luật, mặt bài giống nhau, thì chọn màu sắc của lá bài lớn nhất để tính, kết quả như vậy vẫn là Lý Dương thua. A cơ chỉ hơn A bích, nhỏ một chút nhưng điểm này lại là mấu chốt của thắng bài. Mà mặt bài thế này cũng có thể nói là lần khó gặp của Epicfoet. Thường gọi là bài oan gia, bài như vậy cũng là có tính lừa dối nhất, rất dễ làm người ta dứt điểm. Nghiêm túc mà nói, bài oan gia này so với lần trước của Lý Dương và Lâm Chính Thanh còn quỷ dị hơn. Ván bài của Epicfoet liên tiếp xuất hiện chỉ lớn hơn hắn một chút. Thậm chí loại bài oan gia đặc biệt khó gặp này cũng xuất hiện. Nếu Lý Dương còn cho rằng đây là chuyện bình thường, thì chính là kẻ ngốc. Không chút nghi ngờ, Lý Dương không ngốc cho nên hắn đã biết sở dĩ xuất hiện tình hình như vậy, nhất định có quan hệ với Caray Manchester. Lúc này, cuối cùng Lý Dương cũng bắt đầu nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn và Epicfoet không có xem lá bài chưa lật. Ngay từ đầu Lý Dương còn có chút hoài nghi, nhưng qua mấy ván, sau thành thói quen. chuyện này bị quên đi, nếu không phải cảm giác không đúng, thậm chí hắn quên luôn chuyện này. Dù sao Lý Dương tham gia đánh bài không nhiều, không có kinh nghiệm phong phú như vậy. Lý Dương tiên sinh, đúng lúc chơi lớn một chút, thời gian hình như đã rất lâu rồi. Lần này nhiều một chút, thêm một, góc chuyện audio.com, triệu nhé, Epic Fuet mỉm cười quăng ra 1 triệu tiền phỉnh. Lý Dương khẽ động trong lòng, 1 triệu quả thật không ít, trước đó y chỉ là dưới 200.000 300.000, một lần 500.000 cũng rất hiếm. Xem ra Epic Fuet biết bài lần này có lợi cho y, hơn nữa rất có thể biết đây chính là một ván bài oan gia. Y có thể biết tỉ mỉ như vậy, Lý Dương tuyệt đối không tin y đều biết tất cả lá bài giống mình, nếu không có năng lực này của mình, thì chỉ còn lại một khả năng, Karai Manchester chính là người của bọn họ đã khống chế trận đấu này. Cách chương.